Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, cái này hỗn loạn thời đại. Lầu 2 cửa gian phòng, ba cái lôi tử cầm súng đuổi tới, chỉ thêu mũ nam tử giơ chân lên, hướng về phía khóa cửa vị trí liền đạp 3 lần về sau. Cánh cửa chỉ là hơi buông lỏng, khóa cửa lõm biến hình, hắn tại đỉnh lấy. Bên trái đứng Belarus tráng hán, dâu ria thượng treo xương hoa, ánh mắt hung hãn nói ra, người tránh ra một chút, còn lại hai người nghe tiếng trốn đến một bên, kháng kháng cang, mấy tiếng súng vang lên về sau, cánh cửa gỗ vị trí trung ương bị đánh ra 7-8 cái lít nha lít nhít lỗ thương. Bành, soạt, bên cạnh một tên khác Belarus tráng hán, nhấc chân một cước đá vào lỗ thương vị trí trung tâm. Cánh cửa tại chỗ vỡ vụn, lộ ra một cái lỗ thủng lớn. Trong phòng, Tần Vũ giờ phút này cùng cánh cửa ở giữa cách ngăn tủ. Vì lẽ đó cánh cửa vỡ vụn về sau, hắn lại nghĩ tới gần cánh cửa đã tới đã không kịp. Ba thanh súng, thuận Belarus chàng hắn đá văng lỗ thủng, liền chen vào, mẹ nhà hắn, Tần Vũ mắt đỏ hạt châu, hai tay nâng bên hộc tủ duyên, cắn răng một cái liền đứng lên. Ngăn tủ bị nghiêng nâng lên, chạy lỗ thủng phương hướng đánh tới, dồn dập tiếng súng vang triệt tại hành lang, đạn lốp bốp đánh vào trong hộc tủ, nổi lên nồng đậm sao sao vị, sàn nhà bằng gỗ lên, Tần Vũ dẫm lên mình chảy xuôi mấy đại quán vết máu, dùng bả vai ủi lấy ngăn tủ đứng lên, lần nữa ngăn chặn cửa phòng, mẹ nhà hắn, chỉ thêu mũ nam tử mắng một tiếng, quay đầu quát hỏi. Mang lôi sao? Không có. Belarus nam tử lắc đầu. Nhanh phá tan. Giờ phút này ba người đã không có xạ kích ánh mắt. Lại thêm ngăn tủ độ dày có chừng khoảng nửa mét. Ở giữa mặc dù là rỗng ruột. Nhưng lại có hai mặt thật dày tấm ván gỗ. Vì lẽ đó đạn dán vào tấm ván gỗ đánh. Đó chính là hoàn toàn nhìn phát huy. Có thể bắn thủng ngăn tủ. Nhưng có cũng sẽ đính tại phía sau trên ván gỗ. Tần Vũ theo ở khu quy hoạch toàn nhiều năm như vậy tiền mới đi đến chỗ này. Hiện nay thật vất vả có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống không gian. Vì lẽ đó khẳng định không muốn cứ như vậy mơ mơ hồ hồ treo. Hắn xử xuất sức bú sữa mẹ. Ỷ vào mình thân hình cao lớn. Tố chất hơn người. Chỉ liều mạng đỉnh lấy ngăn tủ. Gắng đạt tới một chút hy vọng sống. Ba người đụng trọn vẹn có thể có 3-4 phút sau. Liền không có động tĩnh, mà Tần Vũ cũng dần dần thoát lực, lại thêm vết thương đạn bắn đại lượng chảy máu. Hắn cảm giác đầu óc mình kịch liệt mê muội, nhưng dù cho dạng này, hắn vẫn như cũ đỉnh lấy ngăn tủ, dùng lực lung lay đầu khiến cho mình thanh tỉnh. Dưới lầu, chỉ thêu mũ nam tử mới vừa ở nơi cửa lấy trong tiệm dìu chữa cháy. Liền gặp được có hai chiếc xe cực tốc chạy được tới. Két két. Mặt đường thượng bạo khởi phanh lại sau toan răng tiếng vang. Hai đài cảnh dụng Việt dã xe bán tải liền đứng tại ven đường. Mẹ nó, chỉ thêu mũ nam tử mắng một tiếng. Lập tức hô, kia tiểu tử gọi người. Đi, hai cái Belarus nam tử nghe tiếng cất bước lao ra cửa gian hàng. Hướng về phía xe Việt dã phương hướng. Quả quyết bóp cò, kịch liệt tiếng súng một vang. Tần Vũ điện thoại cũng vang lên. Uy, chúng ta dưới lầu cùng đối phương đụng phải. Chu Vĩ thanh âm vang lên. Người đừng có gấp, chúng ta lập tức đi lên. Tần Vũ nghe nói như thế. Căng cứng thần kinh mới tính nháy mắt buông lỏng xuống. Phố Thổ Cha cùng Phúc Nguyên đường giao nhau khẩu. Mấy chục đài cảnh ti chuyên dụng xe đình trệ. 300 tên thân mang y phục tác chiến. Ăn mặc áo lót chống đạn. Cầm trong tay khiên chống bạo loạn nhân viên cảnh sát một mạch vọt xuống tới. Tất cả tổ dựa theo chỉ thị. Đối nháo sự đám người tiến hành xua tan. Cảnh ti phó ti cầm bộ đàm. Mặt mũi tràn đầy là mồ hôi quát. Chú ý chấp pháp tiêu chuẩn. Nhất định đừng để sự kiện thăng cấp. Không cần kích thích mâu thuẫn. Lặp lại lần nữa. Để xua tan làm chủ. Liên tục gọi hàng qua đi. 300 tên nhân viên cảnh sát cầm trong tay tấm thuẫn. Liền đem đội ngũ tiến vào phố Thổ Cha. Kịch liệt tiếng bước chân tại băng thiên tuyết địa hỗn loạn đường đi nổi lên. chúng nhân viên cảnh sát liệt lấy đội, vừa xông tới không đến 50 mét khoảng cách, liền triệt để trợn tròn mắt, tiếng súng loạn hưởng, tự chế đốt ép bình ném loạn, chật hẹp trên đường phố, tối thiểu có hơn 1000 người tại hỗn loạn giới đấu. Ven đường hai bên, miệng thủy tinh nứt, không ít cửa phòng đều thiêu đốt lên minh hỏa, đao cụ cùng côn bổng chờ hung khí khắp nơi có thể thấy được. Người bị thương nhóm hoặc là chạy nhanh chạy trốn, hoặc là kêu rên ngã trên mặt đất. Tràng diện hỗn loạn đến giống như là vừa mới phát sinh qua bạo động gặp tai họa thành trấn. Hai đội thúc đẩy, ba đội thúc đẩy, đội trị an thúc đẩy. Ngoặc kép, cảnh ti tất cả đội trường ở mình chuyên dụng xoay tròn kênh không ngừng la lên qua đi. Chúng nhân viên cảnh sát lần nữa hướng phía trước thúc đẩy. Cấp cho hạ vũ khí. Ngồi xổm ở tại chỗ. Ôm đầu. Đừng nhúc nhích. Lại cử động nổ súng. Ngoặc kép, nhân viên cảnh sát tiếp cận giới đấu đám người về sau. Liền bắt đầu không ngừng gọi hàng. Nhưng hai đám đánh đỏ mắt lợi ích nhóm người. Căn bản cũng không nghe đám người này gọi hàng. Cùng lúc đó, nhà lầu bên trong không ít âm thầm trợ giúp mã ra tầng dưới chót cư dân. Cũng cầm tự chế đốt ép đạn. Lốp bốp hướng xuống ném. Oanh, cháy rồi. Gánh thuẫn. Phía trên có người không trung ném vật. Ngoặc kép, nhân viên cảnh sát tổng cộng cũng chỉ có 300 người. Mà lại nhận được vẫn là không cần kích thích mâu thuẫn mệnh lệnh tuyệt đối. Bọn hắn làm lên sự tình đến bó tay bó chân. Lại không thể chân chính làm được nổ súng ngốc nghếch bắn giết nháo sự nhân viên. Vì lẽ đó đám người này vừa mới tiến phố thổ cha. Liền bị đốt ép bình cùng đám người hỗn loạn tách ra. Ba đội 4-5 cái nhân viên cảnh sát tiến lên vừa muốn ấn xuống ngay tại chém mạnh một tên tráng hán lúc. Trong ngõ hẻm đột nhiên lại lao ra một bang trên cánh tay buộc lên vải trắng đầu nam tử. Đi lên không nói hai lời liền thả súng. Tại chỗ đánh chết một tên đưa lưng về phía tuổi trẻ của bọn họ nhân viên cảnh sát. Phố thổ cha chỗ sâu. Viên hoa công ty dưới cờ mỗ phụ trách dược phẩm tiêu thụ hán tử. Dẫn 7-8 người, đã đem một tên hơn 40 tuổi trung niên đánh chết tươi tại dơ giấy bẩn thỉu trong ngõ hẻm. Hán tử một đao chém vào trung niên trên cổ sau. Quay đầu liền hô, nói cho lão mã, trong 3 ngày không lăn ra phố thổ cha. Ta để cả nhà của hắn đều chết ở chỗ này. Ngõ nhỏ cửa nhà kho. Mã lão đầu cởi xuống quần áo khoác ném xuống đất. Mắt đỏ hạt châu cắn răng nghiến lợi quát. Mẹ hắn cái bê, nhất định phải đuổi tận giết tiệt thật sao? Cái kia đại gia liền đều đừng tốt. Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta. Đang còn muốn dược tiến thượng ăn cơm. Đều cho ta cầm lên đồ vật nhào đại hoàng cung. Lần này cần mẹ hắn đứng không vững. Ta đều phải rời đi. Làm đạp ngựa. Đi. Đi đại hoàng cung. Ngoặc kép. Trên trăm cái chỉ vào dược tiến ăn cơm tầng dưới chót mã tử. Lập tức cao giọng gào thét phụ họa. Phúc Nguyên giao lộ, 300 nhân viên cảnh sát vừa xông vào phố thổ cha không đến 10 phút. Liền chật vật không chịu nổi lui ra. Đồng thời bị thương hơn 10 người. Chết 3 cái. Cỗ xe bên cạnh, cảnh ti phó ti sắc mặt cực kỳ khó coi bấm lão Lý điện thoại. Tình huống thế nào? Mắt đỏ, so tưởng tượng nghiêm trọng. Tất cả đại đội vừa xông đi vào, liền bị gạt ra. Phó ti thở hào hển nói ra, đề nghị của ta là tranh thủ thời gian cho cảnh thự gọi điện thoại đi. Chúng ta là rất khó làm được hữu hiệu dừng loạn. Thế kỷ đại đạo lầu hai bên trong, viên hoa đang cùng công ty con ba cái lão bản đánh lấy mặt trước. Sự tình náo quá lớn, có thể hay không không tốt kết thúc a? Tráng hán đầu chọc nhíu mày hỏi. Cảnh thự bên kia quan hệ đánh tới rất nhiều lần điện thoại. Ta nghe ngữ khí có chút nghiêm túc. Không nháo lớn. Lão mã cũng không biết cái gì là đau. Viên hoa mây trôi nước chảy đáp lại nói. Nói cho mặt nạ thể làm việc huynh đệ. Người không có. Ta móc an ra phí. Người tiến vào. Ta tìm quan hệ bảo đảm bọn hắn. Tiền cùng quan hệ lúc này không cần. Vậy lúc nào thì dùng a? Ta chính là muốn nói cho lão mã. Hắn cùng chúng ta so. Hình thể còn kém xa lắm đâu. Cái kia cảnh thự quan hệ bên kia. Người là có hay không hồi điện thoại. Đầu chọc lại hỏi. Không trở về. Quan hệ bên kia chính là tại cả sự tình. Viên Hoa cười lạnh nói ra. Hắn muốn ăn dược tiến lợi nhuận. Vậy thì phải giúp ta chùi đít. Bằng không thì lão tử dựa vào cái gì phân tiền hắn. Chờ đi. Chờ sự tình kết thúc lại nói. Cảnh Ti trong văn phòng. Lão Lý tự mình cho Mã lão đầu gọi điện thoại. Nhưng đối phương nhưng không có tiếp. Vì thế Lý cục trưởng triệt để tức giận. Vỗ bàn hô. Cho chú quân gọi điện thoại. Lão tử liền còn không tin. Một bang phiến thuốc còn vô pháp vô thiên. Dựa theo trình tự hẳn là hỏi trước cảnh thự bên kia ý tứ. Chủ quản chính trị tham nghị trường. Hảo Ngôn nhắc nhở một câu. Lý cục trưởng nghe tiếng lập tức khoát tay đáp lại nói. Viên Hoa tại cảnh thự có quan hệ. Chúng ta xin chỉ thị. Phía trên kia nhiều mẹ hắn đi 2 giờ quá trình. Phố thổ cha cũng không biết phải chết bao nhiêu người. Cuối cùng cái này nồi ai lưng. Khẳng định là ta a. Tham nghị trưởng sững sờ. Cũng đúng. Cho chú quân Martel gọi điện thoại. Liền nói ta lão Lý cầu hắn phái binh tới trấn áp giới đấu. Lý cục trưởng tốc độ nói cấp bách thúc. Dục nói. Phải nhanh. Sự tình không thể lại tăng cấp. Ta lập tức đi. Tham nghị trưởng gật đầu rời đi. Một đầu khác. Ý thức mơ hồ Tần Vũ bị Chu Vĩ cứu ra về sau. Liền lập tức bị mang đến bệnh viện. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.